Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 727. Phong tình vạn chủng đều là ngươi, vợ chồng trải qua các loại xui xẻo chuyện cùng một ít, gặp trắc trở. Ba ngày sau, rốt cuộc trước sau trở lại quán rượu, ngắn ngủi Tam Thiên Phú xa cách không cách nào liên lạc. Không thể gặp mặt. Lo lắng đối phương, để cho song phương biết rất nhiều đạo lý, hơn yêu đối phương, cũng càng quý trọng với nhau, còn lẫn nhau thẳng thắn rồi mỗi người bí mật, nhân vật nam chính thừa nhận ẩn giấu tiền để dành, cõng lấy sau lưng thê tử cho cha mẹ, thê tử thừa nhận tự mình ăn trộm thuốc ngừa thai vân vân. Kết quả vừa mới ôn tình hình ảnh bị phá vỡ, vợ chồng song phương một hồi cãi nhau. Cuối cùng hai người bình tĩnh lại, quyết định dùng một trận chân chính Hồng Kông lữ hành, tha thứ với nhau, quên mất đi qua không được, bắt đầu lại thật tốt sinh hoạt. Hai người sáng sớm đi Victoria Cảng nhìn mặt trời mọc, gặp một đôi rất có ý tứ Hồng Kông tình nhân, phái nam phải đi hỗ bắt đầu làm việc làm, nữ hài muốn chia tay, hai người liền tới này nhận biết địa phương làm cuối cùng phân biệt. Nhìn xong mặt trời mọc, hai vợ chồng lại đến phụ cận Tử Kinh quảng trường nhìn chú cảng bộ đội kéo cờ. Gặp phải một ít nhiệt tình tổ quốc, chia phàng run lão nhân cùng tiểu bằng hữu, theo chân bọn họ đồng thời hát quốc ca. Cuối cùng hai người buổi tối lại ngồi phà, tới một trận thiên tinh duy cảng du, thể nghiệm Victoria cảng ban đêm cảnh đẹp. Hai ngày kế tiếp, hai người lại đi chứ danh Vịnh Đồng La, Hoàng Đại Tiên, Lan Quế Phường, Hồng Kông Madame Viện Bảo tàng Tượng Sáp, DFS Miễn Thuế Thương Trường, Hồng Kông Disneyland Nhạc Viên Đẳng Địa Du Ngoạn, gặp một ít khôi hài xui xẻo chuyện. Đến Hồng Kông lữ hành ngày thứ 6 kết thúc, hai người hẹn xong buổi tối đi nhà cô viếng thăm. Cùng cô một mọi người đang đi ra ngoài lúc ăn cơm. Lại xảy ra một ít xui xẻo chuyện, hai vợ chồng thông qua mấy ngày nay ở Hồng Kông gặp phải các loại sự tình, càng khắc sâu cảm nhận được lưỡng địa ở suy nghĩ, sinh hoạt, quan niệm bên trên bất đồng. Nhưng hai người cùng cô một nhà bởi vì máu mủ cùng văn hóa, giáo dục các loại nguyên nhân, trong khi chung mặc dù chợt có lúng túng tranh luận, nhưng đều là lẫn nhau tha thứ. Như cũ sống chung rất vui vẻ, đặc biệt là bướng bỉnh dễ thương tiểu chất tử trong miệng toát ra rất nhiều lúng túng, đặt câu hỏi, đưa tới xui xẻo chuyện, ngược lại để cho nhà cô mấy cái đại nhân ý thức được bọn họ tự thân cùng Hồng Kông tồn. Tại xã hội những thứ kia bị xem nhẹ vấn đề, nhân vật nam chính nữ chủ vợ chồng là vì vậy hạ quyết tâm, muốn một cái tiểu hài. Để cho gia đình hoàn chỉnh viên mãn đứng lên. Đến đây, điện ảnh cơ bản kết thúc. Ngắn ngủi 6 ngày Hồng Kông du lịch, xảy ra nhiều như vậy buồn cười lại lúng túng xui xẻo chuyện, đối hai người ảnh hưởng rất lớn. Hai người chú trọng hơn gia đình cùng tuổi phát triển song phương cha mẹ. Điện ảnh kết vĩ, nữ chủ sau khi đi làm, viết xuống nhất thiên kỷ thực Hồng Kông du lịch không thể không nói chuyện văn chương ở trên mạng đưa tới bạn trên mạng nhiệt nghị, nhổ nước bọt. Nghĩ lại, ở nơi này nhiều chút huyên náo tranh luận chung, một tháng đảo mắt đã qua. Làm thê tử đi trượng phu bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán chính xác vì hoài thai nghén. Hai người cao hứng phân biệt gọi điện thoại nói cho cha mẹ. Điện ảnh cũng ở đây bốn cái trưởng bối kinh hỉ truy hỏi, thật mang thai đây, chung kết cục. Bộ này tân, lạc lối ở Hồng Kông, với lập tức xã hội thực tế kết hợp. Theo Chu Hạ, nếu so với nguyên điện ảnh cố sự thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa thông qua điện ảnh, đem hiện nay một ít đã sớm công khai hóa tranh luận phóng đại đến xã hội. Để cho toàn bộ người tham dự thảo luận, sẽ xúc tiến giải quyết vấn đề. Người khác tốt, đối phải học tập, người khác sai địa phương. Liền muốn phê phán, không thể cô tức, tuyệt đối là một bộ ngụ giáo với vui. tam quan rất chính, kịch vui điện ảnh, nữ chủ văn nghệ khí chất cũng rất phù hợp Đường Đường. Kịch vui phương diện nữ chủ cũng không cần gánh vác, cho nên dù là Đường Đường trước mắt không diễn quá kịch vui, cũng là không tồn tại vấn đề. Nghe được Chu Hạ đối với nàng rất có tự tin, Đường Đường nhưng là lại làm nũng nói, vậy ngươi còn không bằng cho Từ Đạo đề nghị một chút, để cho hắn chắc chắn chọn ta. Được, ta trở về liền điện thoại cho ngươi hỏi một chút tình huống. Chu Hạ quyết định hay lại là hỏi thăm một chút, nhìn một chút Từ Quang Đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từng tái tốt nhất, Đường Đường ngọt ngào nói một câu, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn về phía Chu Hạ. Tối nay chớ đi, có được hay không a? Chu Hạ không khỏi lắc đầu cười khổ, ngươi đừng náo loạn, ta trải nghiệm cuộc sống kết thúc, hết năm trở lại, mấy ngày đó cũng cùng ngươi có được hay không? Vậy cũng tốt, chúng ta có thể nói được rồi. Đường Đường không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hai người đang khi nói chuyện đã đi vào đại kịch viện. Lên lầu hai phòng chiếu phim, Chu Hạ được an bài ngồi ở hàng trước. Hắn với đạo diễn Tiểu Tứ, còn có Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na, Bất Phàm, Lâm Cẩu, Đỉnh Đỉnh các loại diễn viên chính hàn huyên mấy câu sau, điện ảnh liền bắt đầu chiếu phim rồi. Chu Hạ hồi kinh vé phi cơ đã sớm đặt xong, là 8 giờ 45, bây giờ vừa qua khỏi 7 giờ rưỡi, coi là chạy tới sân bay thời gian, cũng không thể trì hoãn. Hơn nữa công ty điện ảnh ở To kéo sau khi ra ngoài, hắn cũng có khảo hạch, với đạo diễn nói một chút hắn cái nhìn, Tiểu Thời Đại, hắn đã sớm nhìn rồi, cho nên các loại ánh đèn đen xuống mấy phút sau, hắn liền khom người, lặng lẽ rời đi ảnh thính, hướng đại kịch viện nhà để xe dưới hầm đi. Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch cùng tài xế ngay từ lúc một chiếc tổng thống Cadillac một hào thượng đẳng gặp, hắn ngồi vào hàng sau lại đợi 2 phút. Nhị Địch cùng với nàng trợ lý cũng tới. Nhị Địch cùng trợ lý sau khi lên xe, tài xế liền cho xe chạy, hướng sân bay chạy tới. Nhị Địch trước đây cũng đi thảm đỏ, nàng một bộ màu đen áo ngực quần dài, lộ ra ngực bù trở lên mảng lớn trắng như tuyết da thịt, tính gan xương quai xanh, nhỏ dài dơ lên hai cánh tay, hơn nữa khinh bạc dưới làn váy như ẩn như hiện chân dài to, nhìn lãnh diễm cao quý, lại tính gan động lòng người. Chu Hạ nhìn này tấm cảnh đẹp, động tâm sau khi, nhưng có chút than thở, Mỹ là cực kỳ xinh đẹp, nhưng loại trang phục này, loại khí trời này, vẫn là rất lạnh, máy điều hòa không khí mở lớn một chút. Chu Hạ phân phó một tiếng tài xế, nhìn về phía với Tiểu Bạch ngồi ở hàng trước, Nhị Địch trợ lý Chuông Chuông. Hắn còn chưa lên tiếng, Chuông Chuông đã tinh thần phục hồi lại, lập tức xoay người từ trước xếp hàng đem Nhị Địch áo khoác ngoài đưa tới. Có người ngoài ở đây, Nhị Địch cùng Chu Hạ cũng không nói nhiều lời nói, dọc theo đường đi cúi đầu nhìn điện thoại di động, đều tại nhìn trên mạng Tiểu Thời Đại tin tức. Điện ảnh đang ở ra mắt chung, trên mạng phần lớn là lúc trước thảm đỏ tin tức, còn có một chút đang ở xem phim phóng viên cùng người bình luận điện ảnh không ngừng phát quan ảnh cảm, cho nên liên quan tới Tiểu Thời Đại ra mắt tin tức hay lại là chiếm đoạt nhiệt lục soát bảng trước vài tên, nhưng xếp số 1 cũng không phải Tiểu Thời Đại ra mắt, mà là một cái sử thượng cao nhất nhan giá trị đoàn kịch tựa đề. Chu Hạ mở ra nhiệt lục soát nhìn một cái, nhưng thật ra là Hạ Hoa điện ảnh quan nhỏ phát một tấm thảm đỏ chụp chung phê bình. Tiểu Ái, Mỹ Na, Thanh Tử, Dương Tư, Bất Phàm, Lâm Cẩu, Đỉnh Đỉnh, Dương Dương 8 vị diễn viên chính đứng ở đạo diễn Tiểu Tứ hai bên. Suốt ca mỹ nữ đều là trang phục lộng lẫy, quả thật nhìn thập phần đẹp mắt. Nhan giá trị cũng là năng lực sản xuất, nhan giá trị cũng có thể sáng tạo GDP. Chu Hạ nhìn xong hình, nội tâm than thở một tiếng, không khỏi nhớ lại hắn và lão mưu tử cần phải liên hiệp đạo diễn, Chu Tiên. Trọng yếu vai diễn có thể là vượt qua 100 người. Trước mắt kịch bản cùng đạo diễn đều có. Sự tình tối trọng yếu chính là chọn diễn viên, đặc biệt là Đạo Huyền, Thanh Diệp Tổ Sư, Vạn Kiếm Nhất, Thanh Long, Linh Lung, Quỷ Vĩ Ương, Chu Nhất Tiên, Điền Bất Dịch, Hắc Tâm Lão Nhân, Thượng Quan Sách, những thực lực này cường đại thần bí cao nhân. Những người này nếu có thể tìm Lưỡng Ngạn Tam Địa những thứ kia hình tượng khí chất phù hợp lão hí cốt tới diễn, liền không thể tốt hơn nữa. Dọc theo con đường này đến sân bay, lên máy bay, Chu Hạ đều là chuyên chú suy nghĩ chuyện này. Dựa vào hắn, chương trình siêu trí tuệ ở trong đầu đem toàn bộ tin tức siêu tầm so sánh, không ngừng tu chính trước đây đối với nhân vật cùng diễn viên tưởng tượng. Làm máy bay hạ xuống thủ đô sân bay, nhận điện thoại xe đưa hắn cái cùng nhị địch đưa đến biệt thự. Nhị địch nhắc nhở hắn lúc xuống xe, Chu Hạ rốt cuộc đem chủ yếu hơn 100 người diễn viên danh sách nghĩ xong. Cao hứng như thế, có phải hay không là muốn chuyện gì xấu đây? Nhị địch thấy Chu Hạ sau khi xuống xe, giúp nàng xách cặp táp, mặt đầy cao hứng đi về phía trước, thấp giọng trêu nói, trong giường ngoại trừ nàng tùy thân mấy món đồ lót, chính là nàng đặt làm kia mấy bộ kim bình nhi trang phục diễn. Chu Hạ nhất định là đang suy nghĩ. Chu Hạ hơi sững sờ, biết nhị địch ý tứ, cười nhìn về phía nàng. Đúng vậy, đi mau đi, đợi một hồi người ước chừng phải một bộ mặc cho ta xem. Để cho ta thật tốt thưởng thức hạ chúng ta phong tình vạn chủng nhị địch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.